Chương 925, ngươi nghĩ tới. A bị Bắc Minh Dạ lực lượng đánh trúng, Túc Linh kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi trên mặt đất. Thật mạnh. Bắc Minh Thiên đứng ở Hỏa Minh bên cạnh, nhìn xem giữa không trung Bắc Minh Dạ nói ra, không biết vì sao, ta cảm thấy Tam Ca càng ngày càng lớn mạnh. Hỏa Minh nghe vậy chỉ là cười cười, không nói gì. Bắc Minh Dạ cường đại quả thực là vài phút đều đang thay đổi hóa, người như vậy, ai đuổi kịp rơi xuống mặt đất. Bắc Minh Dạ đưa tay, trong tay lực lượng quen thuộc đánh vào Túc Linh trên người. Túc Linh liền cuối cùng cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy bị Bắc Minh Dạ thắt cổ. Giải quyết Túc Linh, bị Túc Linh triệu hoán đi ra quỷ linh thú QNZ liền theo biến mất. Hiệu trưởng thấy vậy, cái này từ thở dài một hơi, đi nhanh đến Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ bên người, nhìn xem hai người nói ra, thực sự là kỳ quái, quỷ linh loại vật này đồng dạng không xuất hiện, nếu là xuất hiện, nhân loại không có cách nào ứng phó, không nghĩ tới các ngươi lại có thể ứng phó quỷ linh. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, không nói gì. Không phải là các ngươi, là Bác Minh Dạ một người A giải quyết quỷ linh về sau. Hiệu trưởng cùng Trọng Nguyệt nói chuyện với nhau một hồi, lại từ mang theo những lao sư kia rời đi. Hô! Thử Liên thở dài một hơi, mang theo Lam Mân từ chỗ tối đi ra. Bác Minh Dạ, nghĩ không ra ngươi còn có thể ứng phó quỷ linh. Nàng đều cầm vật kia không có cách nào. Bác Minh Dạ nhìn Tử Liên một chút, sau đó mang theo Trọng Nguyệt hướng về trong phòng đi đến. Tiến vào biệt thự về sau, nhìn xem một đoàn loạn biệt thự, xem như ở lại đây dưỡng thương đại giới, Lam Mân yên lặng lăn đi thu thập Tam Ca. Bác Minh Thiên nhanh chóng chạy vào, ngồi ở Bác Minh Dạ bên người, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, Tam Ca, ta cảm giác ngươi thật giống như lại mạnh rất nhiều. Bác Minh Dạ nghe vậy trong mắt nhìn thoáng qua trên tay thời gian vòng tay, không nói thêm gì. Từ đeo lên một ngày không đến, hẳn không có nhanh như vậy hiệu quả, như vậy thì là bản thân hắn lực lượng Trọng Nguyệt bưng hoa quả khi đi tới thời gian, liền thấy Bác Minh Thiên kể cận Bác Minh Dạ không biết tại hỏi chút gì, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở Bác Minh Dạ bên người ăn xong rồi hoa quả. Bác Minh Dạ. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi từ nói ra. Gần nhất QNZ không có chuyện gì, bằng không thì ngươi bế quan tu luyện thế nào bình thường tu luyện dù sao so ra kém bế quan thời điểm chuyên tâm tu luyện. Ở cái địa phương này không cần. Bác Minh Dạ lắc đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nếu là siêu phụ tải liền phiền thoái. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt cũng cảm thấy có đạo lý. Đông Lâm lúc trước nói qua, thiên cấp thực lực ở cái thế giới này có thế phạm vi chịu đựng bên trong. Có thế thiên cấp thực lực trở lên có thế thừa nhận được tới trình độ nào nàng cũng không biết. Muốn ăn cái gì nhìn xem Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ ôn nhu hỏi một câu. Ngươi muốn làm ăn? Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn Bác Minh Dạ một chút. Ân. Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, cho nên ngươi nghĩ ăn cái gì đều được nói cho ta biết. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt hồ nghi nhìn xem Bác Minh Dạ, ta thế nào cảm giác ngươi có chút ai ra, có phải hay không phạm sai lầm? Bác Minh Dạ nghe vậy. Bất đắc dĩ cười cười, đưa tay vướt vướt Trọng Nguyệt tóc, hiện tại không phạm sai lầm, chỉ là biết mình trước kia phạm sai lầm. Biết mình trước kia phạm sai lầm Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó kinh ngạc nhìn xem Bác Minh Dạ, ngươi nghĩ tới mặc dù một mực chờ mong Bác Minh Dạ có thể sớm chút nhớ tới, không nghĩ tới Bác Minh Dạ hiện tại thế mà thực nghĩ tới.